Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 54, nàng béo nghịch tập 7. Gocchuyenaudio.com. 2 tháng sau, bộ phim của Uyển Nhi cũng đã đóng máy. Đạo diễn Dương và bên công ty Lam Thiên tổ chức buổi tiệc đóng máy, có mời rất nhiều có máu mặt trong giới giải trí và cũng không thiếu các minh tinh, ảnh đế, ảnh hậu, Hứa Đan Đan và Lãnh Hạ Đường cũng được mời. Vì thời gian này, Hứa Đan Đan đang là ngôi sao đang lên, còn được Hạ Lãnh Đường nâng đỡ vẽ đường giúp cô ta. Hai hôm trước, Hạ Lãnh Đường mở họp báo, công bố mối quan hệ giữa anh ta và Hứa Đan Đan. Được người người chúc phúc, có hâm mộ, có ghen tị, Uyển Nhi, biết tin tức cũng chỉ nhếch mép cười mỉa mai. Xem nụ cười hai người còn được bao lâu, lão nương đây còn chưa đánh gãy răng hai tên tiện nhân này. Đã là nhân từ lắm rồi, Uyển Nhi vừa ăn vừa cầm điện thoại chơi game đang nhóp nhép nhai nhai thì thông báo tin nhắn đến, Vương Lâm về Tiểu Nhi. Em đã ăn gì, Uyển Nhi? Thấy tin nhắn của đối tượng, theo phản xạ tự nhiên nắm chặt túi khoai tây chiên. Mẹ nó, đây là chính thức gửi thư khiêu chiến có phải không? Uyển Nhi, hệ thống hắn gửi thư khiêu chiến cướp đồ ăn của lão nương. Ta có được xử lý hắn hay không? Tiểu tỷ tỷ, chúng ta là hệ thống công lược, ôn hòa văn minh, thỉnh tiểu tỷ tỷ đi theo với lẽ thường. Uyển Nhi, cô nắm chặt điện thoại, cuối cùng cũng nhắn lại. Tiền bối Lâm, tôi đã ăn rồi, anh chắc cũng ăn rồi đi. Bên kia Vương Lâm, nhìn thấy hồi âm, cũng lâm vào sốc nhiệt, hắn là chưa ăn mà. Đang định mời cô đi ăn mà cô tự biên tự diễn rồi. Trong lòng hắn bây giờ cũng chỉ có cười ha ha a Vương Lâm V, ha ha bị Tiểu Nhi đoán đúng rồi. Anh đã ăn rồi, chuyện trên mạng, không ảnh hưởng gì tới Tiểu Nhi chứ. Trong bụng hắn, còn chưa có ăn gì đâu. Uyển Nhi, không nhắc thì thôi, nhắc lới lại nổi cơn điên. Đột nhiên bị vạn người chửi, ngàn người soi mói, nào là bình hoa di động chỉ có nhan sắc, câu dẫn nam thần của họ. Nào là mặt dày vô sĩ ôm đùi đeo bám ảnh đế của họ, Uyển Nhi không biết nên cảm ơn hay khóc đây. Thôi thì fan não tàn hay anti-fan thì cũng là fan. Không chấp nhất với họ, cô tiếp tục gửi tin nhắn đi, không sao đâu tiền bối Lâm. Tôi không để ý, Vương Lâm V, nhưng tôi để ý. Em là của tôi Hứa Uyển Nhi, Vương Lâm V Tiểu Nhi. Hẹn gặp tối nay ở buổi tiệc. Hôn gió, Uyển Nhi, thứ nam nhân mặt dày. Lão nương đây là công lược ngươi đó, lão nương. Sẽ không bị ngươi cưa đỗ đâu, ngươi mới là mục tiêu công lược của ta. Chấm, tiểu tỷ tỷ, hắn công hay tỷ công thì cũng như nhau nha. Đầy hào cảm là được rồi. Tỷ để ý quan trọng hóa vậy. Uyển Nhi là tên chó điên nào bắt ta cua trai. Hệ chó điên thống, Uyển Nhi bị chọc tức. Liền ăn hai tô mì to. Lấy sức để tối nay ngược đôi tiện nhân kia tối nay. Uyển Nhi mặc một chiếc váy đỏ rực như lửa, tà váy cắt xẻ khéo léo lên tận đùi, để lộ ra đôi chân thon dài miên man, tóc được uốn lượn sống hất ra sau, cả gương mặt trang điểm nhẹ nhàng không thiếu phần yêu mị. Uyển Nhi bước xuống xe, đi trên thảm đỏ, tất cả con mắt ở buổi tiệc đổ dồn về cô, họ nghĩ đây là minh tinh nào. Sao xinh đẹp kinh người như vậy? Trước giờ chưa từng thấy. Lúc này Vương Lâm, cũng, xuống xe, tất cả phóng viên nhà báo đổ dồn chụp hình tới tấp. Vương Lâm hiên ngang, bước tới gần Uyển Nhi. Tiểu Nhi, em tới thật sớm, không phiền thì em làm bạn đi cùng anh được không? Hắn vươn tay ra. Nắm lấy tay cô tự chủ trương dắt đi. Uyển Nhi mẹ nó lão nương. Còn chưa đồng ý toàn khách mời chấn động. Sao Vương ảnh đế lại đi cùng nói chuyện thân mật với cô gái kia? Còn thân mật như vậy, nhiều người tinh mắt nhận ra cô gái đó là cô gái đang lùm xùm dính tới scandal yêu đương của Vương ảnh đế, bất quá. Bây giờ họ tin hai người yêu nhau là tới 80. Rồi, các Pizzas nhanh tay, chụp lại hình ảnh đầy thân mật của hai người. Kiểu gì, ngày mai cũng là tiêu đề hot Uyển Nhi. Nhìn xung quanh, tìm xem thân ảnh Lãnh Hạ Đường và Hứa Đan Đan nơi nào. Nhìn một lúc lâu, mới nhìn ra hai tên tiện nhân kia, Lãnh Hạ Đường. Ăn mặc trong bộ Âu phục, trầm ổn, gương mặt cũng được coi như là đẹp, nhưng kém xa với Vương Lâm. Hứa Đan Đan mặc một bộ đầm bó sát, màu trắng ren, nhìn vô cùng quyến rũ, cũng không mất đi phần đáng yêu trong sáng. Uyển Nhi mẹ nó, là Bạch Liên Hoa, nhưng trong bụng toàn phân. Tiểu tỷ tỷ lại nói bậy. Uyển Nhi, lão nương nói sai sao? Vương Lâm dắt tay Uyển Nhi. Tới lãnh hạ đường chào hỏi cho có lệ mà thôi, lãnh hạ đường nhíu mày nhìn cô hắn rất bất ngờ. Vì có người con gái xinh đẹp như vậy, còn đi bên cạnh tên Vương Lâm kia. Vương Lâm lên tiếng. Xin chào, lãnh tổng anh tới thật sớm. Lãnh hạ đường, không sớm, tôi và Hứa tiểu thư cũng vừa tới thôi. Vị tiểu thư xinh đẹp bên cạnh Vương ảnh đế đây là ai? Trước giờ tôi chưa thấy qua. Hứa Đan Đan thấy người đàn ông của mình trầm mê vào cô gái khác, trong lòng âm thầm ghi hận, móng tay đâm vào lòng bàn tay tới chảy máu, mà mặt vẫn treo nụ cười ngây thơ. Hứa Đan Đan. Phải nha, đây không phải bạn gái của Lâm tiền bối sao? Lãnh hạ đường hơi tiếc trong lòng, thì ra là bạn gái. Nhưng cô gái này, ánh mắt nhìn hắn không đúng lắm, còn có cảm giác quen thuộc như vậy, hắn cảm thấy không đúng chỗ nào đó. Uyển Nhi nở nụ cười ngọt ngào lên tiếng. Xin chào, lãnh tổng và Đan tiền bối. Em là Hứa Uyển Nhi, xin hai người giúp đỡ. Lãnh hạ đường và Hứa Đan Đan, nghe được ba chữ Hứa Uyển Nhi, toàn thân họ cứng đờ, sống lưng lạnh toát, hoảng một nùi trong lòng. Rất nhanh lãnh hạ đường chấn định lại. Chỉ là trùng tên thôi, với lại à béo ị kia, sớm đã chết ở bãi tha ma rồi. Không phải sợ, người con gái xinh đẹp kia chỉ là trùng tên họ thôi. Lãnh hạ đường thì rất nhanh chấn định, Hứa Đan Đan thì khác. Toàn thân đông cứng, tay bấu chặt vào lãnh hạ đường tỏ vẻ e sợ. Uyển Nhi. Sao vậy lãnh tổng, tên tôi có gì không đúng hay sao? Lãnh hạ đường kéo căng gương mặt nở nụ cười cứng ngắc. À không không có gì, chỉ là trùng tên với người bạn quá cố của tôi thôi. Uyển Nhi hóa ra là vậy, thật xin chia buồn với người bạn của lãnh tổng. Uyển Nhi. Mẹ nó, lão nương đang còn sống, mà tên cha nam kia dám nói lão nương ta chết, cả nhà hắn chết, cả ông nội nhà hắn chết, còn Vương Lâm. Thấy được bầu, không khí quỷ dị của ba người, nhất là Hứa Đan Đan. Sắc mặt hoảng sợ, tái nhợt, điều Vương Lâm bất ngờ ở đây là, Hứa Đan Đan và Hứa Uyển Nhi, đều là họ Hứa, còn sắc mặt của lãnh hạ đường và Hứa Đan Đan khi nghe tên của bảo bối nhà anh thì tâm tình xuống dốc không được. Hắn phải điều tra kỹ hai người đó, không thể làm tổn hại tới bảo bối nhà hắn. Cách chương.